Sát thần, chương 78, chiến ma truyền thừa, góc truyện audio.com, Thạch Nham bỗng tiến vào một không gian kỳ dị, bầu trời u tối, đám mây màu xám vô cùng vô tận giống như đại dương tràn ngập ở trên hư không. Nhìn không đến bờ bến, thấy không tới điểm cuối, đây là một không gian kỳ diệu không biết rộng lớn đến cỡ nào. Trong không gian này, một cự nhân chọc trời tướng mạo dữ tợn, thân cao vạn trượng, đỉnh đầu đội trời, chân đạp mặt đất, sừng sững giữa thiên địa tựa như đã đứng hàng tỷ năm, vĩnh viễn bất động. Một luồng khí tức viễn cổ hồng hoang thương lão, bỗng từ trên người cự nhân cao vạn trượng này truyền ra. Rất nhiều luồng hào quang sáng chói, đột nhiên từ bên trong huyệt đạo toàn thân hắn bắn ra. Huyệt đạo toàn thân hắn giống như ngôi sao trên trời, chậm rãi chuyển động theo quy tích thiên địa, bên trong mỗi một huyệt đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một huyệt đạo đều giống như tự hình thành một giới, mơ hồ có thể nghe được tiếng hàng tỷ sinh linh khóc lóc rên rỉ. Không gian không có giới hạn, khắp nơi đều có thi sơn cốt hải, mặt đất bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi, các loại thi cốt kỳ lạ cổ quái không chỗ nào không có. Có ít thi cốt như cao lớn như tòa núi nhỏ, cũng không biết là xương cốt loại sinh vật nào. Chính giữa thi sơn cốt hải, xen lẫn một đống sinh vật tướng mạo kỳ dị, những sinh vật đó có ba đầu sáu tay, có được thân thể thần long, có ba con mắt dài, có lân giáp khắp thân. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống, đầu cúi sâu xuống mặt đất màu đỏ tươi, hướng tới cự nhận chọc trời kia quỳ bái, giống như đó là chân thần duy nhất bọn họ tín ngưỡng. Cổ thần tướng mạo dữ tợn, trong con mắt đột nhiên kỳ quang rạng rỡ. Hào quang con mắt phải hắn bắn ra bốn phía, giống như một mặt trời chói mắt mang đến cho chúng sinh ánh sáng cùng sinh cơ cho chúng sinh, mang đến hy vọng cho thế gian. Mà con mắt trái hắn lại tối đen như hắc động, ẩn chứa hắc ám vô cùng vô tận, tràn đầy lực lượng tiêu cực hủy diệt, giết chóc tử vong, điên cuồng oán hận. Trong con mắt trái của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mặt đen tối nhất của nhân tính. Một con mắt tràn trề sinh cơ, một con mắt chứa đầy tử khí, cổ thần hùng vĩ đứng ở giữa thiên địa, hình như vẫn chờ cái gì. Đột nhiên, hai mắt cổ thần này bỗng nhìn về phía Thạch Nham. Một lực lượng thần bí thẳng đến tâm linh, lập tức tiếp nối hắn với Thạch Nham. Trong không gian kỳ dị, bỗng nhiên truyền ra tiếng chu hủy thiên diệt địa của cổ thần. Chỉ thấy trong hai mắt hắn có vô số phù hiệu kỳ dị tỏa sáng, đột nhiên bay ra toàn bộ chảy nhanh vào thân thể hư hóa của Thạch Nham, khiến cho mỗi một huyệt đạo trong thân thể Thạch Nham cũng theo đó mà sáng lên như ngôi sao. Đau đớn như tê tâm liệt phế, từ bên trong mỗi một huyệt đạo toàn thân bộc phát ra, Thạch Nham đầu đau đớn như búa bổ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Vẫn là tầng 3 thạch lâu, huyết văn giới trên ngón áp út tay trái hắn, hồng quang kỳ dị dần dần ảm đạm, hắn vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, vẻ mặt hoảng hốt. Nếu là có người ngoài đến đây, sẽ phát hiện hai mắt trái phải của hắn, ở chỗ sâu trong đồng tử có nhiều điểm dị quang liên tục lóe ra, dị quang này giống như một đám phù hiệu nhỏ bé, liên tục ẩn hiện ở sâu trong đồng tử mắt hắn. Ba người Hạ Tâm Nghiên, Xích Tiêu Tả Hư cùng nhau đi vào đình viện phía sau Thạch gia. Ba người đồng thời sắc mặt ngẩn ngơ, đột nhiên kinh ngạc nhìn một tòa. Góc truyện audio.com, thạch lâu ngoài 500 mét trên mặt đồng thời hiện lên biểu tình kinh ngạc. Nơi đó có một lực lượng kỳ dị dập dờn tản ra, lực lượng kỳ dị này dường như cực kỳ cổ xưa, giống như đến từ chính hồng hoang thượng cổ. Hạ Tâm Nghiên thở nhẹ một hơi, trong đôi mắt trên khăn che mặt chứa đầy kinh ngạc, loại lực lượng cổ xưa này, phải không nên xuất hiện ở trong này mới đúng. Xích Tiêu cũng có vẻ mặt quái dị, kinh ngạc nhìn thạch lâu kia, lẩm bẩm nói. Không biết vì sao, lực lượng kia khiến võ hồn thân thể ta, đều bị rung động một lúc. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, có lực lượng gì có thể dẫn tới võ hồn cộng minh chứ? Hạ Tâm Nghiên lắc lắc đầu, trầm ngâm một chút mới hỏi nói. Tả gia chủ, thạch lâu đó có phải là nơi của Thạch Kiên không? Xem ra ta đã thật sự là coi thường hắn, người này có chút vượt ra ngoài dự đoán của ta. Không, không phải, Tả Hư liên tục lắc đầu, cổ quái nói. Thạch lâu kia, là chỗ ở của Thạch Nham cháu Thạch Kiên, tiểu tử Thạch Nham kia thích nghiên cứu một ít cổ văn cổ tích là. Tiểu tử cực kỳ cổ quái. Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên âm thầm niệm tên này trong lòng một lần, trong đôi mắt hiện ra một tia kinh ngạc, gật gật đầu, nói. Chúng ta vẫn cứ đi gặp Thạch gia chủ thôi. Trong mật thất hai huynh đệ Thạch Kiên, Thạch Thiết đang ở thương thảo làm thế nào đối phó Mặc gia, cũng đều lần lượt nhận ra động tĩnh đến từ trong chính gia tộc. Thạch Kiên sắc mặt khẽ biến, kinh quát, động tĩnh kỳ dị này, giống như đến từ chính thạch lâu của tiểu tử Thạch Nham kia. Động tĩnh trong thạch lâu của Thạch Nham, khiến cho cao thủ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đều mơ hồ nhận ra. Sau khi kinh quát một tiếng, Thạch Kiên vội vàng đẩy ra cửa đá mật thất đi nhanh ra ngoài. Thạch Thiết cũng vội vàng đuổi kịp, hai người từ trong mật thất đi ra, phóng thẳng tới hướng thạch lâu của Thạch Nham. Nhưng mà hai người còn chưa đi đến thạch lâu của Thạch Nham thì đã thấy được ba người Tả Hư, Xích Tiêu cùng Hạ Tâm Nghiên. Nguồn, Thạch Kiên vẻ mặt ngẩn ngơ, sắc mặt có hơi chút quái dị, nửa chừng ngừng lại Từ Xa quát. Tả lão đệ, sao sáng sớm đã tới rồi? Hắn liếc mắt là nhận ra Hạ Tâm Nghiên, trong lòng có chút bất an, cũng giống như Tả Hư, hắn cũng có chút chột dạ, nghĩ đến Hạ Tâm Nghiên là tới khởi binh vấn tội. Lão ca, chúng ta tìm chỗ yên lặng nói chuyện đi. Tả Hư đầu tiên là cười khổ một tiếng, sau đó mới chỉ vào Hạ Tâm Nghiên, giới thiệu nói. Đây là chủ nhân hậu trường của Phiêu Miểu Các, Hạ Tâm Nghiên tiểu thư, nàng tìm ngươi có chuyện trao đổi. Thạch Kiên sừng sốt do dự một chút, đánh mất ý niệm đi thạch lâu của Thạch Nham nhìn xem, gật đầu nói. Đi theo ta, không bao lâu, hai người Thạch Kiên, Thạch Thiết liền mang theo ba người Hạ Tâm Nghiên đi tới bàn thạch điện. Sau khi ngồi xuống trong bàn thạch điện, Tả Hư ho nhẹ một tiếng, đã nói ra ý đồ của Hạ Tâm Nghiên. Hợp tác, Thạch Kiên âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát mới cười gật đầu. Vậy thật sự là cầu còn không được, bảo đồ chỉ có đầy đủ nguyện vẹn mới có thể có được vị trí của thiên môn, Thạch gia ta vốn cũng không có ý độc chiếm, Hạ tiểu thư có thể bất kể hiềm khích trước đó, thật sự là người làm đại sự. Hạ Tâm Nghiên rất dứt khoát, trực tiếp lấy ra nửa phần tàn đồ kia của nàng, đặt ở trên bàn đá trước mặt thản nhiên nói. Thạch gia chủ, có thể, gocchuyenaudio.com, lấy ra một phần kia của ngươi. Thạch Kiên nhìn Tả Hư, thấy Tả Hư nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới lấy ra một phần tàn đồ khác, cũng đặt tàn đồ kia lên bàn đá thử cùng chắp lại nửa phần tàn đồ khác. Một ánh sáng vàng kỳ dị, đột nhiên từ chỗ hai tàn đồ nối liền lấp lánh. Ánh sáng vàng hình như có độ dính quỷ dị thế nhưng gắn hai phần tàn đồ thành một tấm hoàn mỹ, ngay cả một đường nối cũng nhìn không ra. Ánh sáng vàng rạng rỡ, lại từ trên bảo đồ đầy đủ lấp lánh lên. Trên bảo đồ màu vàng tối, từng nét vẽ phát họa, giống như từng con giun sống lại uốn eo trên bảo đồ. Hình vẽ ban đầu trên bảo đồ, dần dần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bảo đồ từ mơ hồ dần dần rõ ràng, không bao lâu từ phía trên hiện ra một sơn cốc trông rất sống động. Trong sơn cốc âm khí lượn lờ kỳ dị, ngoài sơn cốc đầy đầm màu xanh trải rộng, trong đầm lầy xuất hiện bọt nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bốn người Thạch Kiên, Thạch Thiết, Tả Hư, Xích Tiêu, đều có vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ rất là ngạc nhiên. Chỉ có Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Bốn vị, ta đối với nơi này của các ngươi không quen thuộc, bức tranh này tuy rằng rất rõ ràng, nhưng ta lại không nhận ra đây là nơi nào, các ngươi biết không? Tuyệt âm cốc từ tịch đầm lầy. Xích Tiêu biểu tình liên tục biến đổi, một lát sau mới trầm quát. Sẽ không sai, tuyệt đối là tuyệt âm cốc. Nơi đó vốn chính là một chỗ thần bí nhất của Tử Tịch Đầm Lầy, thiên địa âm khí rất nặng, hơn nữa thai nghén ra rất nhiều kỳ chân âm tính quý hiếm. Nhận ra là được rồi. Hạ Tâm Nghiên gật gật đầu, nói như vậy chúng ta là có thể bắt tay chuẩn bị đi tuyệt âm cốc. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ an bài Phiêu Miểu Các một chút, lập tức chuẩn bị xuất phát. Tuyệt âm cốc chính là nơi cửu đầu thiên xà chiếm cứ. Tả Hư hít sâu một hơi, hướng Xích Tiêu bên cạnh hỏi. Thạch Kiên biến sắc, Xích Tiêu chậm rãi gật đầu, không sai, cửu đầu thiên xà ngay tại trong tuyệt âm cốc chung, xem ra một chuyến này sẽ không được thuận lợi. Cửu đầu thiên xà, Hạ Tâm Nghiên vẫn bình tĩnh như trước, nghe tên, chắc là một loại yêu thú lợi hại. Là yêu thú cấp 7, Xích Tiêu nói, Hạ Tâm Nghiên lông mi nhíu lại, gật gật đầu, xem ra đích thực có chút phiền toái, nhưng mà đừng lo, thất cấp yêu thú cũng chỉ là tương đương với võ giả cảnh giới thiên vị, ngươi và ta hai người liên thủ, nên cũng không cần sợ nó. Cửu đầu thiên xà đích thực là yêu thú cấp 7, nhưng mà nó lại là một loại cực kỳ lợi hại trong yêu thú cấp 7, nó có 9 cái đầu, mỗi một đầu đều có được trí tuệ, hơn nữa có lực công kích cực mạnh, ta tình nguyện trêu chọc 3 yêu thú cấp 7 bình thường, cũng không muốn chống lại nó. Ai, ta muốn về Vân Vũ Sơn Mạch một chuyến, phải mang theo mấy thứ bí bảo để phòng bất trắc. Xích Tiêu thở dài, bảo đồ các ngươi giữ đi, một tháng sau gặp lại ở cửa Tử Tịch Đầm Lầy. Hạ Tâm Nghiên rất dứt khoát, trực tiếp đứng lên thản nhiên nói. Hy vọng các ngươi không nên đến muộn, ta không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Nói xong, Hạ Tâm Nghiên thân hình nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lão ca, làm sao bây giờ? Tả Hư cười khổ, hiện tại thiên vẫn thành loạn thành một đống, Thạch gia cùng Mặc gia các ngươi lại ở thời khắc mấu chốt, ngươi có thể rút ra thân ra sao? Khó, Thạch Kiên lắc lắc đầu trầm ngâm một chút, nói. Có Xích Tiêu tiên sinh, ta đi hay không đi cũng không quan trọng ta. gocchuyenaudio.com, sẽ an bài người khác. Tiểu tử Thạch Nham này thích xông loạn, lần này để cho hắn đi theo Xích Tiêu tiên sinh. Thạch Kiên nhìn Xích Tiêu, Xích Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ta tạm thời cũng không thể rời đi Thiên Vẫn Thành, bằng không nhất định Bắc Minh Thương sẽ nghi ngờ. Như vậy đi, ta để Tiểu Thi đi theo, mặt khác an bài hai gã cung phụng gia tộc cùng đi, chuyện này không nhất định phải nhiều người mà là phải bí ẩn. Tả Hư trầm ngâm một chút cũng đồng ý quyết định của Thạch Kiên. Thạch gia chủ, ta muốn về Vân Vũ Sơn Mạch trước, một tháng sau ta sẽ đúng lúc đi tới Tử Tịch Đầm Lầy. Người của ngươi không cần đi theo ta, để cho bọn họ cùng Tiểu Thi đi đến Tử Tịch Đầm Lầy, ta đơn độc một mình tốc độ cũng nhanh hơn. Xích Tiêu nói, được, ta sẽ để Hàn Phong đi theo tên hỗn đản Thạch Nham kia cùng Tả Thi lặng lẽ rời đi. Một tháng, chắc là không thành vấn đề. Thạch Kiên gật gật đầu, thu hồi bảo đồ đưa đến cho Xích Tiêu, thành khẩn nói. Xích Tiêu tiên sinh, làm phiền người giúp ta giám sát chặt Thạch Nham, ta không muốn hắn có việc gì. Yên tâm đi, Xích Tiêu cũng không từ chối, tự nhiên thu lấy bảo đồ. Tầng 3 Thạch Lâu, huyết văn giới trên ngón áp út tay trái Thạch Nham, đã sớm khôi phục nguyên trạng, mà hắn vẫn ngồi ở chỗ, vẻ mặt hoảng hốt, giữa đôi mắt có nhiều điểm dị quang lóe lên. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham vẻ mặt dần dần khôi phục thanh tĩnh, ánh mắt chậm rãi sáng lên, cúi đầu co mày thì thào nói nhỏ. Sinh tử ấn chiến ma truyền thừa, vũ kỹ vận dụng võ hồn, thật thần kỳ. Cách chương.